Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 177, thứ 177 trước khi chết mật chỉ, đêm giết, Tô Mộc Quân nhìn gần trong gang tấc mặt, óng ánh trong suốt hiện ra một loại gần như bán trong suốt mỹ lệ ánh sáng màu. Làm cho người ta liên đụng vào đâu cảm thấy chi nhất loại phá hủy phá hoại. Không nỡ hạ thủ, thật dài vũ tiệp như đêm tối dương cánh bay lên hắc điệp. Yêu quỷ hấp dẫn, lại hắc điệp bọc hạ không phải vực sâu mà là trong suốt thấy đáy minh hồ. Dịu dàng, chuyên chú, sủng nịch, sở hữu tất cả làm người ta say mê mỹ hảo đô bọc trong đó làm cho người ta lưu luyến quên phản. Tô Mộc Quân nhẹ bĩ cười, đây chính là ngươi nói tương đương kia không có ý tốt cười xấu xa trái lại rước lấy Tần Lan Tuyết càng. Thêm sủng nịch nét mặt tươi cười. Duy chỉ có minh hồ chỗ sâu vựng nhiễm ra hoa mỹ yêu dị có âm quỷ màu u lam trạch. A Quân, ta bất thích người búp bê, nguyên bản một phòng ngọt ngào bởi vì này đột một lời đề trong nháy. Mắt tiêu tan, nhàn nhạt dâm mát khí cấp tốc lan tràn khiển quyển ra làm người ta sờn tóc gáy âm u cùng máu mi ma. Tính, Tô Mộc Quân nhìn tiền một khắc còn diễm dương cao chiếu một giây sau liền trời u ám thiếu niên. Chút nào ngoài ý muốn cũng không có, nguyên bản nàng còn kỳ quái thế nào người này xuất hiện lúc không có trước tiên tỏ vẻ bất mãn. Nguyên lai là nhìn thấy nàng nhất thời quên mất, thân thủ nhẹ nhàng xoa phía sau hắn trườn xuống đen nhánh sợi tóc. Vào tay dịu hiền hoa nhuận nhượng Tô Mộc Quân trong nháy mắt yêu thích không buông tay. Cười khẽ, như ngươi chú ý những thứ ấy lời đồn. Đằng tương lai ngươi nhượng Tần quốc bách tính lấy ta chân chính tên và ngươi tên phóng cùng một. Chỗ tin đồn, tất nhiên sẽ so với này càng vang dội càng mỹ hảo. Thậm chí càng thêm nhượng thế nhân khác trong tâm khả mần ni qua mấy ngày sự tinh toàn bộ sau. Khi kết thúc, Tô Mộc Quân tên này ta cũng sẽ không lại dùng. Ở đây bách tính thế nào tán dương vậy cũng lại không liên quan tới ta. Như vậy A Tiết còn hài lòng. Tần Lan Tuyết nhìn trước mắt mỉm cười xinh đẹp mang theo vài phần mỹ khí sủng nịch thiếu nữ. Màu đen vũ điệp hơi phác lóe lên một cái. Trong suốt minh trong hồ vựng nhiễm màu u lam trạch kỳ dị tĩnh. Ám màu tím môi còn là dâm mát phun ra một câu. Đãn ta còn là không thích cái kia tàn búp bê, chẳng sợ biết Sở Vân Nguyệt bất là thật tàn phế. Nhưng ở tần trong mắt Lan Tuyết hắn từ đầu tới đuôi đều là một tàn búp bê. Nghe thấy tàn búp bê, ba chữ này, nhìn Tần Lan Tuyết nghiêm túc mặt, Tô Mộc Quân thiếu chút nữa không đại cười ra tiếng. Rõ ràng là rất nghiêm túc, rất nguy hiểm, rất đẫm máu một đề tài. Lại cho nàng mang đến một loại khác loại âm u manh hoặc cả mần ni nghĩ đến trong thiên hạ cũng. Chỉ có nàng ở đối mặt nguy hiểm như vậy bệnh trạng Tần Lan Tuyết lúc, sẽ cảm thấy hắn rất đáng yêu đi. Tô Mộc Quân nghẹn cười, nghiêm túc nói, lại quá không lâu ngươi liền mắt không thấy tâm bất phiền. Không quan trọng gì đó không cần để ý tới hội, nhượng chính hắn ở sở quốc chơi. Ta bồi A Tuyết đi Tần quốc ngoạn, Tần Lan Tuyết nghe nói. Xung quanh lượn lờ âm u máu mi khí mới dần dần tiêu tan. Khóe môi hiện lên một mặt thanh tuyệt xa hoa tiểu ý. Chỉnh tề trắng tinh hàm răng óng ánh mà chói mắt, hình như trên mặt hắn mỗi một sử chi tiết đô phảng tựa thượng đế tỉ mỉ tạo hình mà thành. Không có một chỗ là không hoàn mỹ. Hảo, đối với bất người trọng yếu, chỉ cần Tô Mộc Quân cái nhìn hòa Tần Lan Tuyết nhất trí. Tần Lan Tuyết cũng sẽ không lại đi đem đối phương đặt ở ngang nhau vị trí nhìn thẳng. Bởi vậy Tần Lan Tuyết không tức giận, chỉ vì Tô Mộc Quân nói Sở Vân Nguyệt là không quan trọng gì đó. Ở trong mắt của hắn Sở Vân Nguyệt căn bản không phải nhân. Chính là một thuộc về Tô Mộc Quân sức mẻ búp bê. Bây giờ ngay cả Tô Mộc Quân đô cùng hắn là giống nhau cái nhìn. Như vậy hắn hoàn toàn không cần thiết tính toán để ý tới. Nhưng trực tiếp lờ đi. Tiếp được lý mấy ngày Tô Mộc Quân đâu ngốc ở tại Trấn Quốc Công Phủ hòa Tần Lan Tuyết quá hai người. Thời gian, thỉnh thoảng điều sao, nói một chút Tần Quốc thế cục, nói một câu sau tính toán. Tô Mộc Diệp thỉnh thoảng trở lại thấm thủy các vấn an Tô Mộc Quân. mỗi khi lúc này, hắn đô sẽ thấy một Mỹ được lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc thanh tuyệt thiếu niên cùng Tô Mộc Quân đãi cùng một chỗ, hoặc là chơi cờ, hoặc là cùng nhập định luyện công, hoặc là an vị ở trong sân nhàn nhã phơi thái dương nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn là cùng chỗ một giường. Lần đầu thấy một màn như vậy, Tô Mộc Diệp lập tức thay đổi sắc mặt. Nguyên bản cay nghiệt mặt tăng thêm mấy phần vô cùng lo lắng. Dũng cảm, ngươi là ai? Hộ muội sốt ruột, Tô Mộc Diệp thiếu chút nữa không xông lên đem kia trên ghế quý phi nằm dựa vào. Là thiếu niên kéo xuống một đao bổ. Thế nhưng nhà mình bảo bối muội muội đầu còn tựa ở nhân gia trên bụng. Hơn nữa chính cười híp mắt nhìn mình. Hắn là nam nhân của ta. Không ngại, một câu nhẹ thô bạo giải thích trong nháy mắt nhượng Tô Mộc Diệp cả người cũng không. Tốt, cũng may Tô Mộc Húc ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Ca ca, hắn gọi A Tuyết, A tỷ nàng, nàng rất coi trọng người này. Hơn nữa A tỷ chính mình có chừng mực. Ca ca còn là không muốn nhúng tay vì học cái gì gọi không muốn nhúng tay. Lại không nhúng tay vào. Muội muội của mình sẽ bị một không biết từ đâu xuất hiện yêu nghiệt quải chạy. Tô Mộc Diệp cả người thiếu chút nữa không khí tạc, nguyên bản liền cay nghiệt vô cảm mặt, cái này càng là hắc thành hắc than đầu, trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, lại bởi vì phản xạ cung quá dài, trong đầu còn đang suy nghĩ Tô Mộc Húc lời, cho nên cũng không có làm ra cái gì bao che cho con cử động đến. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp hơi thở cay nghiệt đứng ở cách đó không xa không nhúc nhích. Đen mặt ngốc lăng một đôi đen con ngươi, liền biết hắn còn hãm ở chính mình tiết tấu chung chưa đi ra. Khóe môi dắt một mặt thú vị tiểu ý, ngước mắt liếc mắt nhìn Hoành Nam Tần Lan Tuyết, phát hiện Tần Lan Tuyết chính ám chọc chọc nhìn Tô Mộc Diệp. Trong suốt trong tròng mắt một mặt yêu quỷ u lam lưu động. Mang theo cực kỳ nguy hiểm âm u hơi thở, rất hiển nhiên, nếu như Tô Mộc Diệp tư duy bất chậm như vậy, trực tiếp xông lại lời, chỉ sợ sinh mệnh liền không chiếm được bảo đảm mần ni, chờ Tô Mộc Diệp lý thanh manh mối tư triệt để tỉnh táo hoàn hồn lúc. Trái lại đã bình tĩnh lại, đen cay nghiệt mắt mang theo một tầng hỏa khí quan sát bị nhà mình muội muội đương gối dựa vào là. Tuyệt mỹ thiếu niên, này bất quan sát không sao cả, một quan sát, dù là đã có chuẩn bị tâm lý hắn, còn là nhìn lăng, nửa ngày tìm không về lý trí mạch suy nghĩ, chỉ thấy cách đó không xa thiếu niên lười biếng nằm ở mềm mại thanh lịch ghế dựa thượng. Chẳng sợ cử chỉ tùy ý như cũ che giấu không được quanh thân tỏa ra tôn quý yêu nhã khí chất. Đen kịt sáng mực phát ra từ bả vai trườn xuống. Ở mềm tháp thượng xoay mấy đạo gồ ghề xinh đẹp bực sắc, làm cho người ta kinh diễm không ngớt, ở cộng thêm kia trương thanh tuyệt tinh xảo Mỹ được lệnh thiên địa thất sắc dung nhan. Phần này Mỹ đã xa xa vượt quá nhân loại tưởng tượng hòa nhận thức. Nhìn xa xa cặp kia trong suốt đến thuần toái mắt xếch con ngươi. Tô Mộc Diệp âm thầm kinh hãi, kinh ngạc thế gian thậm chí có như vậy trong suốt như một đạo gương sáng trong mắt. Đơn giản liền chiếu vào thế gian tất cả tội ác, làm cho nhân loại thấy rõ ràng trong lòng mình chỗ sâu nhất tiềm tàng ngủ đông tội ác. Chỉ liếc mắt một cái, để nhân có loại vô pháp nhìn thẳng sợ hãi cảm. Không phải là bởi vì sợ hãi hắn người này, mà là sợ hãi cặp mắt kia có thể đơn giản nhìn thấu sâu trong nội tâm mình tiềm tàng sở hữu tội ác. Ngay cả đã gặp Tần Lan Tuyết hình dạng Tô Mộc Húc. Cũng có khoảnh khắc thất thần, sau khi lấy lại tinh thần lúc này mới kéo kéo Tô Mộc Diệp vạt áo. Đem ngây người chung hắn triệt để tỉnh lại, Tô Mộc Diệp phản ứng đầu tiên chính là lo lắng nhìn về phía Tô Mộc Quân. Như vậy dung mạo tuyệt thế nam tử há là quân nhi có thể trấn áp được. Thế nhưng đương tầm mắt của hắn rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Nhìn thấy nàng kia trương tà tứ nét mặt tươi cười. Chống lại nàng cặp kia u vọng ngạo nghễ mắt mèo, cùng với quanh thân như có như không uy hiếp thiên hạ thô bạo lúc. Sắp bật thốt lên lời nói cứ như vậy cứng rắn cắm ở cổ mắt. Vì sao giờ khắc này, hắn không những không cảm thấy quân nhi áp chế bất ở này khí chất tôn quý lại tuyệt mỹ thiếu niên. trái lại cảm thấy hai người khí chàng đáng chết hài hòa. Thậm chí tương hỗ giao thoa sinh trưởng dung hợp, hình thành một đạo càng chấn động nhân tâm khí chàng. Tô Mộc Quân nhìn ngốc lăng Tô Mộc Diệp, này hơn nửa tháng ở chung đã làm cho nàng tiếp thu hắn. Như tiếp thu Tô Mộc Húc như nhau, cứ việc chuyện của nàng còn chưa tới phiên hai người can thiệp. Thế nhưng Tô Mộc Quân còn là nhu hòa mở miệng nói. Hắn chính là ta muốn làm bạn cả đời nhân, cũng là duy nhất có thể làm ta động tâm nhân. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ qua rất tốt, vô luận là hiện tại, còn là tương lai. Nói đến đây, Tô Mộc Quân tà tà cười, huống hồ lấy thực lực của ta, nghĩ bắt nạt ta nhưng không dễ dàng. Tương đương Tần Lan Tuyết chỉ là dịu dàng mà sủng nịch nhìn kỹ Tô Mộc Quân, dường như xung quanh tất cả đều là hư vô, căn bản nhập không được tim của hắn, chớ nói chi đến có thể vào tim của hắn. Nếu không có biết Tô Mộc Quân đem Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc Đô xem thân nhân, hắn sớm đã đem hai cái này chướng mắt gì đó diệt sạch sẽ. Còn vừa mắt, tiện tay là có thể bóp chết, sao có thể vào khỏi mắt của hắn. Tô Mộc Diệp nghe nói, thần sắc có chút phức tạp, nghĩ đến trong mộng Quân Nhi vô cùng thê thảm. Hắn bây giờ căn bản vô pháp đem cảnh trong mơ cùng hiện thực triệt để tách ra. Nếu như kia mộng là thật, như vậy Quân Nhi là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hôn mê 8 năm? Vì sao lại võ công? Vì sao lại có như vậy thần bí thế lực? Tất cả căn bản là giải thích bất thông. Nhưng như kia mộng bất là thật, kia Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Tô Mộc Diệp càng thêm hạ quyết tâm phải tìm được chân tướng. Cũng may liền sắp có tin tức. Quân Nhi, ngươi nhớ kỹ, vô luận tương lai thế nào, thân ngươi hậu thủy chung có ta như thế một ca ca. Nếu là có người bắt nạt ngươi, vô luận là ai, chính là liều cái mạng này, ca ca cũng sẽ vì ngươi làm chủ, báo thù cho ngươi. Tô Mộc Diệp chỉ nghiêm túc kiên quyết lưu lại một câu nói như vậy, liền xoay người ly khai, cũng không có muốn Tần Lan Tuyết bảo đảm, bởi vì hắn biết, cái gọi là lời thề trừ thời gian có thể kiểm tra thực hư thật giả. Người vì căn bản vô pháp xác nhận, cùng với muốn thiếu niên này chống không tu có lời thề. Hắn càng muốn vẫn thủ Quân Nhi, không cho nàng đã bị mảy may tổn thương. Tô Mộc Quân minh bạch Tô Mộc Diệp ý tứ, đồng thời cũng càng thưởng thức hắn phần này thật hòa thực sự. Cùng với muốn nói xuông lời thề, không như nhìn tình thế phát triển kết quả, duy có thời gian mới là tốt nhất chứng minh. Nghĩ đến Phượng Dạ tra xét, nói Tô Mộc Diệp hình như phái người bên ngoài tìm địa phương nào. Tô Mộc Quân càng phát ra cảm thấy Tô Mộc Diệp biết Siêu Hoa Thường và Tô Thế Minh hai người có thể ngất, thậm chí hoài nghi còn không chỉ này đó. Thế nào, Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân sâu u trong mắt, lên tiếng hỏi một câu. Tô Mộc Quân lắc lắc đầu, nhìn theo ly khai Tô Mộc Húc, chậm rãi nói, ta đang suy nghĩ, đằng ly khai Sở Quốc lúc hẳn là mang theo bọn họ đi cùng đi gặp một lần Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh, bọn họ có quyền biết chân tướng. Tần Lan Tuyết nghe nói, tán đồng gật gật đầu, xác thực. Sau đó hai người nhìn nhau cười, ăn ý tự nhiên. Này thiên trạng vạng, trong cung truyền ra Sở Hoàng bệnh tình nguy kịch tin tức. Thậm chí cấp Triệu ở tại Hoàng Thành sở hữu phiên vương cùng với có phong hiệu hậu bối vĩnh thọ ngoài cung quỳ xuống một mảnh hoàng thất hậu duệ. Phóng mắt nhìn đi thậm chí có không dưới 3-40 nhân. Hoàng tộc sau quỳ thì là dựa theo phẩm cấp lần lượt sắp xếp các vị đại thần. Nhượng vĩnh thọ ngoài cung toàn bộ bầu trời đô tràn ngập một mặt dày đặc kiềm chế cung túc. Nhimani mặc dù tuyên mọi người thị tật, nhưng là chân chính bị tuyên nhập điện yết kiến, cũng bất quá là mấy tay cầm binh quyền phiên vương cùng với mấy đức cao vọng trọng cựu thân. Tổng cộng bất quá 8 người, trong đó có Cố Quốc công Chu Anh, mấy người đi vào thời gian cũng không lâu, lúc đi ra cũng nhiều là thần sắc khác nhau, hoặc vui mừng, hoặc tuyệt vọng, hoặc trầm trọng. Thấy bên ngoài cả đám đại thần cũng theo tâm tư trầm trọng. Thẳng đến Phùng Công Công ra đi tới trước mặt Sở Vân Nguyệt thấp giọng nói. Thái tử điện hạ mời theo nô tài đến, trong lòng mọi người đều biết. Thái tử là cuối cùng một cái, cũng là ý nghĩa, này Sở Quốc Thiên liền phải đổi. Sở Vân Nguyệt bước đi tiến nội điện, đi tới Long bên người, còn không chờ hắn quỳ lại, trên giường nằm Sở Diễm Liệt liền suy yếu vẫy vẫy tay. Sở Vân Nguyệt thấy vậy, đứng thẳng bán cong đích thân, chậm rãi tới gần quỳ gối giường biên. Hoàng thượng, này không ai gọi, cao tổ đi. Sở Diễm Liệt nghiêng đầu nhìn Sở Vân Nguyệt nói. Không biết là không phải hồi quang phản chiếu duyên cớ, Sở Diễm Liệt cũng không khụ, nói chuyện cũng lưu loát, chỉ là cực kỳ suy yếu vô lực, cả người hình như tiều tụy, không khí trầm lặng, nhưng tùng kéo ra mặt lại mang theo vài phần khác thường hồng hào. Nhượng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là người sắp chết dấu hiệu. Sở Vân Nguyệt liễm con ngươi, lành lạnh hô, cao tổ. Sở Diễm Liệt nhìn về phía Phùng Công Công và Tổ Sát suy yếu nói. Để cho bọn họ, đô ra. Phùng Công Công nghe nói, vội vã phất tay nhượng xung quanh cung nhân toàn bộ lui đi ngoại điện. Trong lúc nhất thời toàn bộ nội điện chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Sở Diễm Liệt thấy nên đi đô đi sau. Tùng kéo có chút tốn sức mí mắt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Chậm rãi giao cho Đào, phiên vương binh quyền, chậm đã, giúp ngươi thu về, sau Tổ Sát hội Demony, hổ phù giao cho ngươi, sau này muốn thế nào an bài, toàn nhìn chính ngươi, còn cố quốc công phủ, chậm biết, ngươi sẽ không dung túng này đó ngoại thích kế, tục cường đại, cũng là không có gì hảo, bàn giao, chính ngươi nhìn là Money, liền hảo, Sở Hy hài tử kia. Chậm biết, ngươi và Văn Hạo Đô, xử lý không tốt, vô luận các ngươi ai giết hắn, cũng không thể hướng Yên Nhi đứa bé kia. Bàn giao, chậm đã giúp các ngươi xử lý, chờ chậm đi sau, Tổ Sát hội mang theo chậm ý chỉ, đi Thái tử phủ, con đường phía trước, chậm đều nhất, giúp ngươi san bằng, chậm tin ngươi, sẽ không để cho chậm thất vọng, chậm chỉ có một việc, muốn bàn giao cho ngươi, đó chính là, giết Thuần Du. Nghe thấy này, Sở Vân Nguyệt vẫn vì liễm mi mắt bỗng nhiên ngẩng lên nhìn hướng Sở Diễm Liệt. Lạnh đạm phượng trong mắt trong nháy mắt di động khởi một đạo vực sâu bàn cơn xoáy luân. Giữ kín như bưng, Sở Vân Nguyệt thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Hoàng sẽ vì hắn phô hảo một con đường thanh thang. Thậm chí đem tất cả chướng mắt cục đá đô diệt trừ kiền sạch sẽ. Trong này còn bao gồm Thuần Du, có thể làm cho Sở Hoàng đến chết đâu kiêng kỵ như vậy. Thuần Du cũng coi như từ trước tới nay người thứ nhất. Phần này nguy hiểm thô bạo tưởng thật gọi người thán phục. Sở Hoàng thấy Sở Vân Nguyệt không lên tiếng, tùng kéo trong mắt hơi mở to mấy phần, gầy khô như xài tay ôm đồm ở Sở Vân Nguyệt cánh tay. Trọng trọng thở hổn hển, nghiêm túc nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Chậm mặc kệ giữa các ngươi là cái gì, quan hệ, đãn chậm tin, ngươi so với chậm càng minh bạch của nàng. Tính nguy hiểm, như vậy thần bí khó lường lại cực hạn nguy hiểm nhân. Nếu như nhập chủ hậu cung, tương lai thế tất, hội bệnh dịch tà ta Sở Quốc triều đình. Chẳng sợ nàng cùng chậm, cùng ngươi, cũng có một luồng huyết thống, nhưng nàng tất, lại là nữ tử, thậm chí nàng họ Tô. Bất họ Sở, chậm không hy vọng, có một ngày ta Sở thị Giang Sơn, thành Tô gia thiên hạ. Sở Vân Nguyệt thấy Sở Diễm Liệt hô hấp càng lúc càng gấp. Tựa là lo lắng lên tiếng kêu, cao tổ, bên cạnh lặng im Nhi Lập Tổ Sát và Phùng Công Công thấy vậy cũng không lại tuyên thái y. Mà là lan tràn trầm thống canh giữ ở giường bên cạnh. Sở Diễm Liệt mụm lớn thở hổn hển. Sắp chết dãy ruột từ từ bắt được Sở Vân Nguyệt vai. Đục ngầu mắt trợn thật lớn. Chậm đã hạ mật chỉ. Tổ Sát sẽ đi, đem Thuần Du cùng nhau xử lý. Chậm biết ngươi, bị Thuần Du hấp dẫn, nhưng là vì Sở Quốc Giang Sơn, nàng nhất định phải chết. Ngươi không phải phụ vương ngươi. Kia, người như vậy, chậm tin ngươi là, minh bạch chậm, cũng sẽ làm ra. Và chậm như nhau, quyết, chọn, đến chết, Sở Diễm Liệt Đô nắm thật chặt Sở Vân Nguyệt cánh tay. Hình như mang theo một phần ngay cả hắn mình cũng không muốn đối mặt lo lắng. Sở Vân Nguyệt thần sắc lành lạnh nhìn trên giường tắt thở lão già. Mắt Phượng Lý cảm xúc sâu quỷ khó phân biệt, tổ sát quỳ rạp xuống đất, trọng trọng hướng phía giường dập đầu một vang đầu. Xưa nay dài nhỏ yêu mị mắt cũng đỏ sẫm một mảnh. Tràn đầy mãn đau đớn, Phùng Công Công viền mắt màu đỏ tươi mà ẩm ướt quỳ xuống. Nghẹn ngào lớn tiếng la lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng Tấn Thiên. Hoàng thượng Tấn Thiên, Hoàng thượng Tấn Thiên, theo từng đạo thông truyền xa xa lan tràn. Mang đến một mảnh nặng nề tử khí đồng thời, cũng đại biểu cho tân đế vương xuất hiện. Triều đại thay đổi, sở quốc chính trị sân khấu lại đem mở ra tân một tờ. Tô Mộc Diệp làm cho người ta hồi phủ thông truyền thời gian. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết vừa mới ăn xong cơm ở trong đình viện tản bộ. Bởi vì sớm biết Sở Diễm Liệt tử ký, cho nên nghe thấy tin tức lúc, Tô Mộc Quân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Lan Tuyết đồng dạng nghe Tô Mộc Quân nói về, như nhau không phản ứng gì, duy chỉ có khóe môi gợi lên một mặt óng ánh tuyệt diệm vui mừng tươi cười. Chiều rõ rệt hắn hảo tâm tình, này ý nghĩa A Quân cùng hắn cùng đi Tần Quốc ngày không xa. Vĩnh Định 62 năm 8 tháng 12. Sở Diễm Liệt băng hà, tại vị 58, hưởng thọ 80 tuổi, là cửu U đại lục khai thiên tịch địa tới nay thọ linh tối cao hoàng đế. Thái tử Sở Vân Nguyệt nối ngôi, truy phong tiên hoàng vì Uy Vĩnh Thiên Thánh Hoàng đế, sửa niên hiệu vì Vân Hưng, kinh thành cả đám quan viên tập thể trai giới, dân chúng trong thành trích quan anh, phục tố cảo, trong một tháng không cho phép cưới gả. 100 thiên nội không cho phép mua vui, toàn bộ hoàng thành vừa mắt trắng thuần, lộ ra một mảnh yên lặng. Sở Vân Nguyệt làm tân hoàng phải xử lý triều chính, muốn túc trực bên linh cữu, muốn đẩy làm tiên hoàng hậu sự, bận túi bụi, vốn có làm hoàng gia chuẩn nàng dâu Tô Mộc Quân là muốn đi theo cùng tiến cung tang phục. Dù cho nàng bất là của Sở Vân Nguyệt vị hôn thê, nàng cũng là hoàng thất tử nữ. Sở quốc quận chúa, Hoàng thượng Tấn Thiên, nàng như nhau là muốn tiến cung, thế nhưng Tô Mộc Quân lại cáo ốm bất ra. Đối với lần này, Sở Vân Nguyệt cái gì cũng không nói. Đối mặt triều thần chất vấn, cũng chỉ lạnh nhạt phản hỏi một câu, thuần du thân thể vốn có sẽ không hảo. Chẳng lẽ các vị ái khanh nghĩ chậm sau đó không lâu thú một cỗ thi thể vì hoàng hậu? Liền một câu như vậy lạnh nhạt lành lạnh hỏi lại, triệt để ngăn chặn một ít không xấu hảo ý đại thần miệng. Một cái cũng đều mắt nhắm mắt mở tạm thời không nhìn Tô Mộc Quân tồn tại ngươi. Đằng tiên hoàng đưa tang, táng nhập Đông Lăng hậu, tổ sát dẫn tiên hoàng mật chiếu mang theo về rồng hét về ở đêm khuya ra hoàng cung. Do Phùng Công Công mang theo mấy người đi Bình Ninh Vương Phủ. Mà hắn thì mang theo về rồng hét vệ một đường đi Trấn Quốc Công Phủ. Ở Sở Văn Hạo từ đi Thái tử vị lúc, Sở Hoàng liền sắc phong hắn vì Bình Ninh Vương. Trước kia Thái tử Phủ cũng biến thành Bình Ninh Vương Phủ. Ngay tổ sát chân trước mới vừa đi, vẫn nhận lệnh giám thị hắn Cẩm Lương liền xuất hiện ở về nhà thăm bố mẹ điện. Hoàng thượng, Tổ Công Công mang theo sở hữu về rồng hét vệ xuất cung. Xem ra tựa hồ là hướng phía Trấn Quốc Công Phủ đi, đang phê duyệt tấu chương Sở Vân Nguyệt nghe. Nói, rơi xuống bút lông một trận, ba, một tiếng không nhẹ không nặng thả lại nhiên mực thượng. Đứng lên một bên chiều trước điện đi đến, vừa nói, nhượng Nam Ngân Thâm điểm binh 3.000 theo chẫm xuất cung. Thông chi Lý Túc Đình dẫn 2.000 sói kỵ vệ vây quanh Trấn Quốc Công Phủ kia minh hoàng thân. Ảnh rõ ràng đã đi ra đại điện, trong điện nhưng vẫn cũ mang tất cả một cỗ băng hàn lạnh thấu xương khí. Làm người ta dùng mình, tiên hoàng nói đúng, hắn quả thật có thể đủ minh bạch Tô Mộc Quân có bao nhiêu nguy hiểm, minh bạch làm một thượng vị giả liền phải hiểu được đem loại nguy hiểm này bóp chết ở trong nôi. Thế nhưng tiên hoàng lại không rõ Tô Mộc Quân căn bản khinh thường này sở quốc hậu cung. Không rõ Tô Mộc Quân nếu như nghĩ, bằng năng lực của nàng bọn họ căn bản không làm gì được nàng. Càng không rõ, đối với này nguy hiểm lại ngoan tà tùy ý nữ tử. Hắn đã không nỡ thương nàng mảy may, cho dù là bồi thượng Sở Quốc Giang Sơn. Cẩm Lương nhìn Sở Vân Nguyệt ly khai bóng lưng do dự một cái chớp mắt. Cuối cùng vẫn còn lĩnh chỉ làm việc, cứ việc hắn nhận cùng tiên hoàng quyết định, thế nhưng lại không thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh, cũng không nhẫn đi gạt bỏ chủ tử trong lòng duy nhất quyến luyến. Để lời nói với người xa lạ giết giết giết, có người tìm tới cửa chịu chết điều, mày dao soàn soạt, giống giống.